Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231, đòi hỏi cửu vĩ thủ cấp. Cận chiến so với vĩ thú ngọc ở giữa chiến đấu muốn càng thêm khủng bố tuyệt không phải một câu hư đàm luận, mà là chân chính dường như thiên tai bình thường chiến đấu. Vĩ thú ngọc một phát sau cái kia đúng là vĩ thú đều không có gì khí lực tiếp tục đánh. Thế nhưng vĩ thú vật lộn đây, ở 2 cây em ở ngoài trên đỉnh núi kinh hồn bạt vía nhìn hai cái vĩ thú chiến đấu các luân hồi giả. Khóe mắt bắp thịt điên cuồng loạn động, chỉ nhìn thấy cửu vĩ một cái xoay người. 9 cái đuôi dường như 9 thanh dao cạo bình thường đem tảng lớn cây cối cho liền căn. Cắt đứt. Luyện không đạn dường như cơn lốc bình thường, đem những kia gỗ cuốn lên đến, vẻn vẹn một viên liền mang theo gió mạnh, cuốn lên vô số gỗ đến. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn tình cảnh này các luân hồi giả kinh hồn bạt vía nhìn bọn họ chiến đấu. Nếu như Kankuro cùng Temari, Sakura cùng Sasuke không phải ở 2 cái gió mạnh mắt tâm điểm lời nói, bọn hắn bây giờ sớm đã bị thổi bay ra ngoài. Sau đó bị thương nặng rồi, một người bình thường loại ở 2 cái này cự vật ở giữa chiến đấu quả thực lại như là ở cùng 2 đám. Bão tác chiến bình thường là căn bản là không có cách tồn tại, đương nhiên, hạ nhẫn tồn tại suất lại muốn so với người bình thường cao một chút. Thượng nhẫn tồn tại suất lại còn cao hơn hạ nhẫn một ít, như là những Kage cấp kia các luân hồi giả cân nhắc liền không phải tồn không tồn tại vấn đề rồi. Bọn họ lẫn nhau đối diện một mắt, lại theo ánh mắt của đối phương bên trong xem đến đối phương cái kia đồng dạng nóng lòng muốn thử ý. Nghĩ, có phải là thật hay không muốn bốc loại này nguy hiểm đi giết rơi Sukaku hoặc là cửu vĩ. Nếu như chỉ là bọn hắn một người lời nói, như vậy bọn họ một cách tự nhiên là không có loại năng lực này cùng sức chiến đấu. Thế nhưng nếu như bọn họ cùng tiến lên, con mồi có 2 cái, nhìn qua rất mê người, người nơi này số có 10 mấy người. Nếu như tụ lại cùng nhau lời nói xác thực là rất khó phân. Thế nhưng nếu như con mồi có 2 đầu lời nói, bọn họ tỷ lệ liền trở nên lớn vô cùng rồi. Bọn họ đều là Kage cấp. Vượt qua 6 cái thí luyện thế giới luân hồi giả, liền là ở Hokage thế giới. Mục tiêu của bọn họ cũng là Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen hoặc là Orochimaru cường giả như vậy. Coi như là hoàn toàn bảo tẩu vĩ thú, cũng là có thể thử một lần mà. Bọn họ lẽ ra nên chờ đợi 2 cái vĩ thú tiến vào kiệt sức sau lại tham gia chúng nó chiến đấu. Thế nhưng thời điểm như thế này bất cứ lúc nào cũng sẽ có Konoha ninja cùng Kage cấp cường giả lại. Đây can thiệp gia nhập vào, sở dĩ bọn họ không thể kéo dài rồi. Một người có mái tóc hơi lớn, trải lên đại bối đầu, mặc trên người hết sức rõ ràng màu đen kimono nam tử chân đạp guốc gỗ. Eo hông trắng như tuyết trường kiếm, cả người nhìn qua lạnh lẽo không gì sánh được. Bất quá trên người hắn hóa trang một mắt liền có thể nhìn ra hắn theo tử thần thế giới bên trong đến. Chủ lực cường hóa hẳn là tử thần. Linh phương diện cường hóa mới đúng. Bakudo thăng 63. Saho Sabahu. Chỉ nhìn thấy ngón tay hắn mang theo quang. Ở giữa không trung viết viết vẽ vẽ. Sau đó trong nháy mắt trợn to 2 mắt. Linh lực dâng trào ra. 10 cái xiềng xích từ trên trời giáng xuống, những này xiềng xích hình thành cửa trực tiếp đem cửu vĩ cùng Sukaku tứ chi cùng cái cổ toàn bộ khóa lại, lập tức liền đem bọn họ đóng đinh trên mặt đất, đánh chính kịch liệt cửu vĩ cùng Sukaku đầu óc mơ hồ. Trên đầu đồng thời xuất hiện 6 cái dấu chấm hỏi, cảm giác này, làm sao như vậy quen thuộc a, thật giống cực kỳ lâu trước. Senju Hashirama chính là dùng một chiêu này đem chúng nó trấn áp thu phục. Sau đó phân phong các nước, nghĩ đến 100 năm trước Senju Hashirama uy thế, 2 đầu vĩ thú cũng không nhịn được run lên 2 lần. Senju Hashirama đến rồi, Tsukaku kinh ngạc kêu to lên. Lúc này không chỉ là cửu vĩ, liền Naruto, Sasuke, Sakura, Temari, Kankuro, Gaara đều khiếp sợ lên. Một cái chết rồi trăm năm nhiều Hokage đệ nhất làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Ngớ ngẩn, cái này không phải Hashirama thuật. Cửu vĩ vẫn là đầu óc tốt một ít. Ở phun mạnh chính mình đầu óc không tốt huynh đệ Tsukaku. Tuy rằng chúng nó huynh đệ ở giữa yêu thích đánh nhau. Quan hệ không được, thế nhưng vẫn là anh em ruột. Bị loài người điều động thuần phục cũng đã đủ nén giận. Còn không dễ dàng đi ra chơi một thoáng còn có người mơ ước chúng nó. Nghĩ muốn làm phiền nó hiếm thấy chơi đùa thời gian. Vậy thì không thể nhẫn nhịn rồi. Bối đầu tử thần hành động cũng không sai. Thế nhưng chỉ có một điểm sức mạnh của hắn không đủ. 10 khóa cửa liên đã là hắn có thể là dùng đến nhiều nhất số lượng rồi. 10 cái xiềng xích này toàn bộ đi khóa lại cửu vĩ lời nói. Cũng là không đủ, cửu vĩ 9 cái đuôi thêm vào tứ chi đây chính là 13 điều có thể sống động tứ. Chi, cầm khóa Tsukaku là đầy đủ. Thế nhưng một khóa 2 cái vĩ thú, liền có chút không đủ dùng rồi. Hắn cả người linh lực đều ở bành trướng. Miễn cưỡng bị 2 cái vĩ thú giãy giụa làm cho nở đau không ngớt. Bất đắc dĩ hắn hét lớn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Các luân hồi giả cười dài một tiếng, dồn dập đều bay người lên trước, trực tiếp bắt đầu chính mình công kích mạnh nhất. Vị này tử thần rõ ràng không có phát huy ra toàn lực, bên cạnh hắn Zanpakuto vẫn không có rút ra. Tất cả mọi người đều hiểu Zanpakuto mới là hắn bản lĩnh sở trường. Đã như vậy, bọn họ liền thừa hắn tình, trước tiên đem cửu vĩ cùng Tsukaku cái kia xuống lại nói. Tsukaku là nhất vĩ, thu hoạch rõ ràng thấp hơn. Hơn nữa còn sức phòng ngự cực cường. Chỉ có số ít đối với mình có tự tin luân hồi giả mới đem mục tiêu đặt ở Tsukaku trên người. Mà cái khác càng nhiều người, tác toàn bộ đem lực công kích rơi vào cửu vĩ trên người. Chỉ nhìn thấy một tên đẹp trai đạo sĩ đâm đạo sĩ kế. Tóc dài phiêu phiêu, giống như thần tiên hạ phàm. Mặc trên người tím xanh bát quái đạo bào, chân đạp thuần dương kiếm, chỉ nhìn thấy hắn nắm rồi cái ấn pháp, đầu lưỡi khẽ nhả như tách sấm mùa xuân bình thường phun ra cái chữ đến. Chọc, chỉ nhìn thấy dưới chân thuần dương kiếm đón gió chướng ba trượng, đã biến thành một thanh to lớn hình như ván cửa bình thường rộng lớn, dài mười mấy mét trường kiếm. Phổ thông phi kiếm nghĩ muốn ám sát vĩ thú có thể quá khó khăn. Nhưng nếu như phi kiếm đại thành lời nói như vậy, chém giết vĩ thú tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Phi kiếm kia nhìn qua rất to lớn, thế nhưng linh lực khởi động, tốc độ nhanh như sấm chớp, nở lớn sau lập tức liền đi tới cửu vĩ đỉnh đầu. Cái kia đẹp trai đạo sĩ lại bắt ấn pháp, quát khẽ, chém. Cự kiếm kia lập tức liền chạm đi. Cửu vĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như thế thủ đoạn cùng công kích. Thế nhưng bị khóa lại tứ chi cùng đầu tình huống. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, nó chỉ có thể mở to hai mắt. Đem chính mình 9 cái đuôi toàn bộ chồng chất ở trên đỉnh đầu. Nỗ lực phòng ngự trụ đòn đánh này. To lớn thuần dương cự kiếm đối cửu vĩ loại này yêu hồ khắc chế rất rõ ràng. Cửu vĩ liền cảm giác trên đuôi phóng ra thiêu đốt bình thường cảm giác đến. Tức khắc kêu thảm một tiếng. Này vẫn là nó trước nay chưa từng có cảm giác. Mà cái khác các luân hồi giả cũng không cam lòng yếu thế. Dồn dập phát ra tuyệt kỹ của chính mình đến. Chỉ nhìn thấy một người trong đó cả người thiêu đốt hung hăng hỏa diễm. Cả người bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, chịu đựng rất lớn thống khổ trong tay hắn một cái vượt qua 3 mét đại kiếm hai tay mang theo không. Dì sánh kịp tốc độ vòng qua cửu vĩ tay chân, đi đến cửu vĩ cái cổ phụ cận, mục tiêu của bọn họ đều rất rõ ràng, đó chính là cửu vĩ thủ cấp, không thể để cho bọn họ giết cửu vĩ. Sasuke nhìn cái kia cả người bọc ở trong ngọn lửa kẻ địch. tức khắc sốt sắng, vạn nhất bọn họ giết cửu vĩ. Như vậy Naruto là chết hay sống liền đúng là mặc cho số phận. Nhìn trời xem mặt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.